Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 321, dạy tiểu la lị hàng long thập bát trưởng. Trong biệt thự phòng khách, ngồi một nam ba nữ, Mạnh Vũ Đồng làm trừng mắt Tần Dương bên người một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Khóe miệng co quắp rút, ngươi đi ra ngoài một chuyến. Liền thu hai cái mỹ nữ đồ đệ trở về. Cái này gia hỏa không phải là đang tìm tán gái lấy cớ đi. Tần Dương cũng là bất đắc dĩ, không có biện pháp, ca mị lực quá lớn. Nhược Khê, ngươi là thế nào làm vậy mà nhận Tần Dương là chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng im lặng nhìn xem bản thân tốt khuê mật, tức giận nói ra, muốn học võ có thể trực tiếp cho ta nói một tiếng, ta để hắn cho ngươi dạy là được đi, làm hiện tại ta thành sư mẫu của ngươi. Cái này như cái gì lời nói nha? Lãnh Nhược Khê khuôn mặt thình lình, cũng không biết nên nói như thế nào. Nói thật, tại võ quán tận mắt chứng kiến được Tần Dương thực lực một khắc này, trong nội tâm nàng là tuyệt đối rung động, cho nên thân vì võ si nàng đầu óc một phát nhiệt, liền chạy ra khỏi đến nhận Tần Dương sư phụ. Bất quá chỉ cần có thể học được chân chính võ công, nhận cái sư phụ cũng không quan trọng, hảo hảo thu nhiều cái đồ đệ cũng không quan trọng. Tần Dương khoát khoát tay, vỗ bên cạnh Lan Băng Dao bả vai nói ra, Vũ Đồng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi Lan Băng Dao, học võ thiên phú rất tốt, về sau ngươi liền sẽ phát hiện nha đầu này có cỡ nào biến thái. Ngươi, bao nhiêu tuổi? Mạnh Vũ Đồng có chút cổ quái nhìn qua cái này xinh đẹp tiểu la lị, nhưng mà trả lời nàng là một bộ lạnh như băng khuôn mặt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương ho khan một tiếng, đối với Lan Băng Dao nghiêm mặt nói, Dao Dao, nàng là sư mẫu của ngươi, về sau nàng hỏi ngươi cái gì liền cần hồi đáp cái gì. Biết không, ngươi về sau lão bà sẽ rất nhiều. Nếu như mỗi người đều hỏi ta vấn đề, vậy ta há không phiền chết? Lan Băng Dao thản nhiên nói. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Mạnh Vũ Đồng sắc mặt khó coi. Tần Dương vội vàng chạy tới ôm đối phương eo nhỏ nhắn, khinh dụ dỗ nói, lão bà, nhà đầu này liền là chỉ đùa một chút, người chớ để ý, không có việc gì. Tiểu hài đi, đồng ngôn vô kỵ. Mạnh Vũ Đồng cười cười, tại Tần Dương trên mặt hôn một chút, ôn nhu nói, lão công, ta mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi cùng với các nàng nói đi. Nói xong, liền đứng dậy lên lầu. Nàng đang sợ, tiểu la lị mặt không biểu tình nói ra. Bên cạnh Lãnh Nhược Khê hiếu kỳ nói, sợ cái gì? Bởi vì ta lớn lên rất xinh đẹp, cho nên nàng đang sợ. Tiểu la lị trả lời vẫn là như vậy ngạo kiều. Đương nhiên, phối hợp với nàng tấm kia như yêu nghiệt mị hoặc gương mặt, xác thực rất có sức thuyết phục. Lãnh Nhược Khê, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, một cái tiểu thí hài hiểu cái bướm đây này. Tần Dương tức giận vỗ xuống đối phương cái đầu nhỏ, theo hệ thống trong không gian xuất ra hai viên thuốc, mỗi người các ngươi một cái. Cực phẩm tẩy tủy đan. Ngay ở chỗ này phục dụng. Ngay ở chỗ này phục dụng. Lan Băng Dao nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Làm sao? Có vấn đề? Tần Dương nhìn xem nàng. Tiểu la lị nhấp nhấp bờ môi, bắt đầu thoát từ bản thân quần áo, lộ ra béo mập bằng phẳng bụng dưới. Ui ui, ngươi làm gì? Tần Dương có chút mộng. Liền là bên cạnh Lãnh Nhược Khê cũng giật mình, lại hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Dương, thầm nghĩ hai người này có phải hay không có giao dịch gì. Lan Băng Dao giật nhẹ khóe miệng, thản nhiên nói, tẩy tủy đan ảnh hưởng là giúp người tẩy kinh phạt mạch, cải tạo thể chất, nhưng cũng sẽ đem thân thể nội độc tố tạp chất theo làn da lỗ chân lông giải quyết đi ra. Chẳng lẽ ngươi liền dự định để chúng ta đem mấy thứ bẩn thỉu làm tại trên quần áo? Vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy cởi quần áo a hát. Trên lầu có gian phòng, bên tay phải cái thứ hai. Hai người các ngươi trước tiên đi vào đi. Tần Dương lắc đầu, cũng là đối với cái này La Lệ im lặng, nhìn xem hai người lên lầu. Tần Dương mở ra hệ thống thương thành, bắt đầu cho hai cái mỹ nữ đồ đệ tìm kiếm phù hợp công pháp. Thiên Mai kiếm pháp, không có ý nghĩa, Phi Phong trượng pháp, không quá thích hợp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, Bắc Minh thần công. Tần Dương nhìn thấy công pháp này, đôi mắt sáng lên, tại Kim Lão Tử thế giới võ hiệp bên trong, cái này Bắc Minh thần công cũng coi như là Bắc tồn tại. Phòng ngự tính cường, kiêm dung tính cũng rất mạnh, có thể cùng bất luận võ công gì phụ trợ sử dụng. Nó tôn chỉ biến là hút người nội lực để bản thân sử dụng. Hơn nữa hệ thống đã đem quyển bí tịch này cải tạo qua. Chẳng những có thể lấy đem người khác nội lực hút tới dùng đến tăng thực lực lên. Về sau tu tiên thời điểm cũng có thể dùng đến. Có thể đem tu tiên giả linh khí hút để bản thân sử dụng. Không tệ không tệ, có thể làm cho tất cả mọi người đều luyện một chút. Đợi mọi người đều học xong Bắc Minh thần công, tất cả đều chạy ra ngoài hút người nội lực, tăng thực lực lên cũng tương đối nhanh một điểm. Tần Dương vung tay lên, hoa 5.000 tài phú tệ đem quyển này, hách, mua tới. Về sau Tần Dương vừa chọn nửa ngày, mua sắm 3 bản bí tịch, theo thứ tự là Tử Khí Thiên La, Thất Nghịch Hàn Thiên Quyết, cùng gia cường phiên bản Hàng Long Thập Bát Trưởng. Trong đó, Tử Khí Thiên La cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng là thuộc về Tiểu La Lị. Quyển này được xưng vì thiên hạ đệ nhất dương cương trưởng pháp võ công. Bị hệ thống cải tiến đi qua, chẳng những nữ nhân có thể tự nhiên tu luyện, nhưng mà uy lực cũng là càng kinh người hơn. Lấy Lan Băng Giao nha đầu kia tính cách, liền cần loại này đại khai đại hợp võ công mới có thể thể hiện ra tiểu nha đầu ngang ngược. Thu cái đồ đệ thật sự là phải bỏ tiền nhiều a. Cái này nháy mắt hơn 20.000 tài phú tệ liền không có. Tần Dương mắt nhìn tài phú tệ số dư còn lại, bất đắc dĩ cười khổ. Qua một hồi, hai cái mỹ nữ đồ đệ từ trên lầu đi xuống. Trong lúc đó còn tắm rửa một phen, tẩy đi trên người tạp chất, đi qua tẩy tủy đan cải tạo về sau, hai người tinh thần khí mạo phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là Lan Băng Giao, làn da trong suốt như tuyết, càng lộ ra yêu nghiệt mị hoặc cho, cầm lấy đi luyện đi. Tần Dương đem mua sắm bí tịch phân biệt đưa tới hai người trong tay. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Tiểu La Lị nhìn thấy vũ kỹ này, lạnh lùng khuôn mặt nhỏ hiếm thấy xuất hiện một tia ngốc manh. Yên tâm đi, tuyệt đối thích hợp các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, về sau hai người các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối đừng bôi nhọ ta Tần Dương thanh danh, biết không? Biết rõ, sư phụ. Tiểu La Lị rất nghe lời gật gật đầu, bắt đầu cầm lấy bí tịch nghiên cứu. Lãnh Nhược Khê xấu hổ tiếng la, sư phụ, về sau. Cũng bắt đầu hưng phấn nghiên cứu trong tay bí tịch. Qua một hồi, Tần Dương điện thoại bỗng nhiên vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, vậy mà là Hạ Lan. Tốt mấy ngày này không cho Hạ gia gọi qua điện thoại. Cũng không biết, mộng ảo nước hoa, thiếu hàng không có. Trước đó tại Thiên Hải Thị thời điểm, đối phương tới qua mấy lần điện thoại. Bất quá Tần Dương đều bận rộn không có nhận. Về sau phát qua tin tức, cũng chỉ là vội vã mắt nhìn, không để ý. Huy, Hạ Lan, chấm ngoặc kép. Tần Dương đi đến biệt thự bên ngoài, tiếp thông điện thoại. Tần Dương, ngươi còn tại Thiên Hải Thị sao? Đã trở về, làm sao? Tần Dương hỏi. Điện thoại bên kia trầm ngâm một hồi, truyền đến Hạ Lan ngưng trọng mang theo tự trách âm thanh. Thật xin lỗi Tần Dương, mộng ảo kem dưỡng da, phối phương bị đảo. Phối phương bị đảo. Tần Dương khẽ giật mình, thần sắc lạnh xuống đến. Ta đã sớm cho ngươi nhắc nhở qua, Thanh Nhã nội bộ công ty có vấn đề, nhất định phải nhanh giải quyết. các ngươi lại hoàn toàn không để ý tới. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ à? Điện thoại bên kia trầm mặc, không ra, có hay không tra ra là ai đảo, có đầu mối sao? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên hắn không quan tâm cái kia phối phương, nhưng dù sao cũng là bản thân đồ vật, lại bị người trộm, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút không thoải mái. Đánh cắp phối phương là một cái nội bộ nhân viên, tuy nhiên người đã chạy, bất quá chúng ta đã tra ra là ai phái hắn tới. Người nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện a, Mạnh Thị tập đoàn, thật lâu. Điện thoại bên kia cho ra đáp án. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. PS, cảm tạ, bốn lá thảo a, tiểu lưu, tư nhân chuyên môn, đồ giống như là ba cái khối lập phương thư. Hữu, tịch mịch, đêm, khinh thường, cảm tạ, a a đát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.